Chương 211, giao thủ. 14-1, 21, 07 số lượng NG4, 312 năm Ngọc Nguyệt Giang Thiên Dị Dị Hải Dạ Kinh Hô nói rằng, hôm nay có quá nhiều ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, Dị Dị Hải Dạ đồng dạng không có quên năm đó cái kia tuy là tuổi nhỏ, cũng đã ở lần thứ ba nghỉ dạ trong đại chiến rực rỡ hào quang Giang Thiên. Ha ha, thật không ngờ Dị Dị Hải Dạ còn nhớ rõ ta tiểu nhân vật như vậy a. Giang Thiên thì có vẻ gương mặt bình tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không có nghe được tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đúng không. Giang Thiên cắt đứt Dị Dị Hải Dạ lời nói, ta quả thực đã chết, nếu không, cũng sẽ không một lần này Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, hừ, nhiều năm như vậy tìm không thấy khẩu khí của ngươi lại trở nên càng lúc càng lớn. Trước không nói chuyện các ngươi có hay không thực lực tiêu diệt Cổ Nộ Hạ, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ dính dáng đến Ngộng Nhận Thôn sao. Dị Dị Hải Dạ hướng về phía Giang Thiên hỏi. Ngộng Nhận Thôn, ha ha, còn liền không có nghe được cái tên này. Dị Dị Hải Dạ, thật sự không hổ bị Orochimaru mà trở thành ngu ngốc tên, ngươi lẽ nào nhìn không ra ta đội ở trên đầu hộ ngạch rồi không chỉ chán của mình. Giang Thiên đối với rêu cận đối với Dị Dị Hải Dạ nói rằng, nhìn bốn cái vòng vòng trên một cái nhức mắt trường hành, Dị Dị Hải Dạ tâm phảng phất bị đau nhói một cái. Nhiều năm như vậy không có cách nhìn, thật không ngờ ngươi đã thay đổi nhiều như vậy, phải biết rằng, năm đó ngươi nhưng là như phụ thân của ngươi, đối với thôn của chính mình tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng kinh yêu, vẫn muốn đem thôn của chính mình phát triển, khiến nó trở thành nhận giới đệ lục đại nhân thôn. Ta thật không ngờ, ngươi bây giờ cư nhiên phản bội thôn của chính mình, nếu như vậy, ngươi còn mặt mũi nào gặp ngươi cha của mình. Dị Dị Hải Dạ thở dài một hơi. Không biết là tiếc hận vẫn là phụ thân Giang Thiên cũng từ từ lâm vào hồi ức, phảng phất lại thấy được chính mình cái kia ưu tú lại từ ái phụ thân, hắn phảng phất liền xuất hiện tại Giang Thiên bên người, một lần giáo dục Giang Thiên làm ní giả chuẩn tác, nếu như phụ thân biết, cũng mới có thể lý giải cách làm của ta đi, chính là vì phụ thân ta mới chịu tiêu diệt Cổ Nộ Hạ, tiêu diệt các ngươi những thứ này tự cho là nhân tử, ám dưới lại không biết đã giết hại bao nhiêu tiểu nhẫn thôn ngũ đại nhẫn thôn. Nếu như vậy, nhẫn giới mới có thể thu được chân chính hòa bình. Vì phụ thân của ngươi Dị Dị Hải Dạ mặc dù không đờ ơ ý ở Giang Thiên thoại ngữ, thế nhưng hắn đã không phải là trước đây xung động tuổi tác, hắn hiện tại chỉ nhận vì Giang Thiên tuổi trẻ khinh cuồng. Nói mạnh miệng đây, Dị Dị Hải Dạ chính xác nghe được Giang Thiên trong giọng nói điểm đáng ngờ. Không có người thấy nhân sinh phân nửa đã vào quan tài tên còn nhẹ điên cuồng nói ra chinh phục cái gì vân vân, bọn họ đã qua xung động niên kỷ. Đối với hậu bối hết sức lông đông, cũng chỉ là mỉm cười. Dị Dị Hải Dạ cũng không biết, hắn mỉm cười, ném sau gót những lời này, ở trong cuộc sống tương lai chân chính trở thành hiện thực. Thoạt nhìn Dị Dị Hải Dạ thật đúng là cô lậu quả văn a, vậy thì các ngươi Cổ Nộ Hạ đối với mình đã làm chuyện xấu xa hạng nhất bảo mật phi thường nghiêm ngặt, không cho một ngoại nhân biết. Ta Giang Thiên trong giọng nói châm chọc ý tứ hàm xúc càng thêm nồng hậu, phụ thân ta. Từ lúc lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc thời điểm liền đã chết, hắn chính là chết ở các ngươi Cổ Nộ Hạ ám bộ trên tay, đây cũng là ta tại sao muốn phá hủy Cổ Nộ Hạ nguyên nhân căn bản. Nghĩ lại mà kinh, một đoạn kia lịch sử lại một lần nữa bị nói ra. Cái này, điều này sao có thể, Cổ Nộ Hạ làm sao sẽ đối với minh hữu của mình dưới hắc thủ Dị Dị Hải Dạ hơi có một ít khiếp sợ, cái này căn bản cũng không phải là hắn trong tưởng tượng Cổ Nộ Hạ. Hắn cũng căn bản là không biết mình nhiệt tình yêu thương làng. Chúng ta đánh bạc tính mệnh bang du tờ đơ bon nở người đánh thắng lần thứ ba nghỉ ra đại chiến. Có thể là các ngươi Cổ Nộ Hạ là thế nào đối đại với chúng ta cùng Ngộng Nhận Thôn cao tầng. Ở trên đường đánh chặn đường chúng ta, phụ thân ta nhưng chỉ có bị các ngươi Cổ Nộ Hạ cái này nhất bang tự nói thanh cao tên cho hại chết. Mẫu thân của ta cũng chết ở chịu đến các ngươi Cổ Nộ Hạ đầu độc Cổ Nộ Hạ cao tầng trên tay. Giang Thiên hướng về phía Dị Dị Hải Dạ lạnh lùng nói, hừ, ngươi nói, ta hẳn còn lưu tại chính mình nhẫn thôn, hẳn còn đối với Cổ Nộ Hạ tâm tổn kính ý sao. Nếu như không có đoán sai, ngươi cái kia thành thiên tự nói nhân từ hòa bình xạ rủ Tô Bì Lao Sư, nhất định đã ở năm đó tham dự cái này món sự tình. Cho nên, lúc này đây tới Cổ Nộ Hạ ta nhưng là ôm đem toàn bộ Cổ Nộ Hạ làm hỏng quyết tâm. Hừ. Tuy là ta không biết ngươi đang nói bậy một ít gì, thế nhưng ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi, Cổ Nộ Hạ nhưng là ta muốn bảo vệ địa phương. Dị Dị Hải Dạ hướng về phía Giang Thiên nghiêm túc nói, khí thế trên người cũng biến thành lăng lệ. phải không? Ta đây liền xem nhìn một cái ngươi có bản lãnh này hay không ngăn cản ta. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn dì dẻ dạ nói rằng, thực lực của dì dẻ dạ, đối với Giang Thiên mà nói đã không có uy hiếp, tuy là phải hao phí một ít thời gian, thế nhưng Giang Thiên đã đối với dì dẻ dạ nổi lên sát ý, chỉ có phá hủy Cổ Nổ Hạ, mới có thể để cho ngươi càng thêm lý giải thống khổ. Nếu như vậy, ngươi mới có thể minh bạch, hòa bình hàm nghĩa chân chính. Ta muốn hỏa chi quốc đại danh tử vong, cũng có thể cho hỏa chi quốc mang đến một hồi dung chuyển. Giang Thiên chỉ trong lòng đất nằm thi thể, nói với dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ không nói gì, trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Chứng kiến cái địa phương sao, Giang Thiên chỉ vào tứ tử viêm trận phương hướng nói với dì dẻ dạ, ngươi nhất kính nể nhất lao sư cùng ngươi nhất mù ổn nhờ ợt hảo đồng bọn đang ở bên trong, bọn họ đang tiến hành sinh tử đấu, ngươi nói bọn họ người nào sẽ sống đi ra, là đã tuổi xế chiều xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hay là thực lực tinh tiến họ rổ xỉ mà công thành là hạ sách công tâm là thượng sách. Giang Thiên ý đồ đi qua mấy thứ này tới làm quấy nhiêu gì dễ dạ, nếu như vậy, giải quyết bắt đầu gì dễ dạ thì càng thêm dễ dàng. Hừ, muốn cho nội tâm của ta không thể bình tĩnh sao? Vì chính nghĩa, ta trước tiên đem người giải quyết. Dì dì dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, người đã vọt tới. Chính nghĩa tà ác cái này thế giới tồn tại hai thứ này sao? Cái gọi là chính nghĩa, không phải là người tà ác cho mình hành vi cộng thêm một cái mình say mê áo khoác mà thôi. Huống hồ, ngươi chính nghĩa trong mắt của ta chính là tà ác, dường như quan điểm của ta theo ý của huynh cũng là tà ác giống nhau, chỉ có đạt được thắng lợi nhất phương, mới có thể sở hữu chính nghĩa cái này che đậy tự áo khoác của ta. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, ở Akatsuki nhiều năm như vậy, hắn đã thật sâu cảm nhận được chính nghĩa hàm ý, đây cũng là Giang Thiên tán thành nạ gạ tổ nguyên nhân. Nhanh chóng mau tránh ra dì dẻ dạ công kích, Giang Thiên trực tiếp đánh về phía dì dẻ dạ, ngươi thể thuật, cũng không cần lấy ra hiển bãi đi. Hừ, vậy cũng chưa chắc, nhân pháp châm điệu tàng dì dẻ dạ thật dài tóc bạc thuấn thân trưởng thành rất nhiều, đem bên cạnh Giang Thiên bao vây lại, dì dẻ dạ tóc nhanh chóng trở nên kiên cứng rắn, lập tức liền đâm xuyên qua Giang Thiên thân thể. Giang Thiên thân thể nhuyễn động vài cái, nhanh chóng sủi lơ xuống phía dưới, biến thành một vũng nước, thủy phân thân. Dì dẻ dạ âm thầm kinh ngạc một chút, đến cùng là lúc nào, vừa mới rõ ràng không có thấy Giang Thiên sử dụng nhẫn thuật, khó đạo nhất bắt đầu xuất hiện chính là một cái phân thân. Dạ sen gắng dì dẻ dạ bầu trời truyền đến một câu hét lớn, dì dẻ dạ ngẩng đầu lên, thấy được cầm trên tay một cái đạm lam sắc viên Giang Thiên. Đồng dạng sẽ bị hiệt một chiêu này, dì dẻ dạ đương nhiên minh bạch một chiêu này uy lực, không dám thờ ơ, tay trái duỗi một cái. Một cái giả sẻn gẳng đồng dạng xuất hiện tại dì dẻ dạ trên tay, đối mặt rơi xuống Giang Thiên. Cầm giả sẻn gẳng còn đối phó giả sẻn gẳng, ước đoán cũng chỉ có dì dẻ dạ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Đáng tiếc không có cách nào à, thời gian khẩn cấp, chỉ có loại này không cần kết ấn nhẫn thuật, mới là tốt nhất công kích thủ đoạn. Rốt cục, Giang Thiên tay trái cùng dì dẻ dạ tay trái đụng vào nhau, hai người trên tay uy lực to lớn viên thuốc cũng như chờ mong vậy gặp nhau. Cuối cùng một ngày. Trên tay còn có hoa hoa các huynh đệ, nhanh lên một chút đầu ra đi, đêm nay canh tư, phía sau muốn vượt qua, nhu cầu cấp bách các vị hoa hoa.